Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, lãi dòng ích đàm phán. Sắp tới giữa trưa, Tần Vũ ngồi lên sát mãnh ô tô, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, đi phố Thổ Cha, được, sát mãnh động tác lưu loát treo lên ngăn, lái xe liền rời đi cảnh ti đại viện. Trên xe, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía sát mãnh, cười hỏi một câu, thế nào, tổn thương toàn tốt trôi chảy à? Không có gì đáng ngại, tốt trôi chảy, sát mãnh tùy tiện trả lời một câu. Tại cảnh ti trong làm lái xe, có thể thích ứng sao? Tần Vũ lại hỏi, có ăn có uống, rất tốt, sát mãnh nhe răng đáp, bình thường trừ tiếp người cũng không có việc gì, tự do không gian tương đối nhiều, sao thế cũng so trước đó mạnh, ha ha. Tề Lân lúc trước sợ Phụng Bắc thương kích sự kiện lần nữa phát sinh. Trong lòng lo lắng Tần Vũ an toàn. Vì lẽ đó liền đem sát mãnh lưu tại Tùng Giang. Mà Tần Vũ cũng bỏ ra ít tiền. Giúp hắn làm cái trường kỳ lưu lại thân phận. Chính thức giới thiệu hắn vào cảnh ti làm lâm thời nhân viên tạm thời. Loại này thân phận đối với tại ở khu quy hoạch Hồ Phong Hoán Vũ sát mãnh đến nói. Quả thật có chút thấp. Nhưng cũng may hắn tính cách rất tốt, cũng chưa từng có nói qua oán trách lời nói. Tần Vũ nhìn xem sát mãnh, châm trước sau một lúc lâu nói ra, từ từ sẽ đến, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi cái vĩnh cửu quyền tạm trú. Ngươi phải có hứng thú, ta cho ngươi thêm theo cảnh ti trong mua cái chức vị. Đắc đắc, sát mãnh lập tức khoát tay, ta liền như bây giờ rất tốt, không muốn tại bên trong thể chế hỗn. Ha ha, Tần Vũ biết sát mãnh tại ở khu quy hoạch đã tự do buông tuồng đã quen. Trong lòng căn bản đối bên trong thể chế không hứng thú. Vì lẽ đó cũng không tiếp tục khuyên. Quay đầu trước chuẩn bị cho ngươi cái vĩnh cửu lưu lại đi. Này cũng đi, sát mãnh nhe răng trở lại. Ngươi lại giúp ta cưới mấy cái nàng dâu. Để ta không sao nhi chơi đùa. Vậy thì càng vui vẻ. Ha ha. Thỏa đáng, Tần Vũ cười đáp, hai người trong xe rất nhàn thoại, rất nhanh liền đi tới phố Thổ Cha. Tần Vũ ngồi ở trong xe chuyên đổi đi nhân viên cảnh sát áo khoác, ăn mặc thường phục, dẫn sát mãnh liền vào Mã ra nhà kho. Mấy phút sau, lầu hai bên trong, Mã lão nhị lôi kéo Tần Vũ cánh tay, mỉm cười giới thiệu nói, đây là Bình Đạo khu Trương Lượng, ta anh em tốt, người tốt, Tần Vũ. Người tốt, người tốt, Tiểu Trương theo Tần Vũ bắt tay, mỉm cười nói ra, năm nay ta nghe được nhiều nhất danh tự, chính là của ngươi, huynh đệ, ngươi đây là tại Tùng Giang triệt để lửa cháy tới, ta là ngồi trên đống lửa. Tần Vũ yên lặng, cười một tiếng, khoát tay hô, tới tới tới, ngồi xuống đi, nói cho hết lời, đám người nhao nhao ngồi xuống. Tần Vũ chủ động đưa tay cho Trương Lượng rót chén trà về sau. Mới cười hỏi, thế nào, Trương lão bản, người theo lão nhị hợp tác thượng còn có cái gì khó khăn không? Ta đến chính là nói chuyện này. Trương Lượng thật cũng không khách khí. Khiêu chân bắt chéo nói thẳng nói ra. Hợp tác sự tình vừa mới lên cái đầu. Cái này khó khăn liền đến. Tần Vũ châm trước nửa ngày hỏi, thế nào? Trước mấy ngày Tiểu Hồ để Chiêm Vĩ tới tìm ta, nói không cho ta đụng dược tiến sự tình. Trương Lượng vô cùng thẳng thừng tự thuật nói. Vậy ta liền hỏi hắn a, ta không động vào dược tiến có thể, nhưng ta không kiếm được tiền. Bọn họ có phải hay không có thể cho ta báo? Ha ha, sau đó Chiêm Vĩ có chút gấp, dùng lời còn uy hiếp ta một cái. Uy hiếp ngươi cái gì? Liền nói. Tiểu Hồ bọn hắn cái vòng kia coi trọng đồ vật, ta không thể đụng vào chứ sao? Trương Lượng nhấp một ngụm trà, cúi đầu tự thuật nói. Đêm qua, thành vệ bên kia một cái cục trưởng hẹn ta, nói có chuyện gì cần. Buổi sáng hôm nay ta trôi qua một chuyến, hắn nói với ta, thành vệ muốn tạm dừng cùng ta công ty tục hẹn. Tần Vũ sửng sốt, người khả năng không hiểu rõ lắm ta làm cái này việc. Trương Lượng ngẩng đầu giải thích nói, Thanh Tuyết nhận thầu, là cuối năm đã được duyệt, sau đó đối ngoại đấu thầu, nhưng ký kết thời gian là dựa theo quý tới, chẳng qua nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, năm đó thực chất chỉ cần ngươi trúng thầu, cơ bản một năm này việc đều sẽ giao cho ngươi làm. Nhưng bây giờ cái này vừa đầu năm qua một cái quý, bên kia liền muốn không cùng ta tục hẹn. Cái này rõ ràng là có người bắt chuyện qua muốn chơi ta. Tiểu hổ là tam công tử trong hội kia. Người, Tần Vũ Sông Mã Lão Nhị hỏi. Đúng, Mã Lão Nhị gật đầu. Tần Vũ sau khi nghe xong, nhíu chặt mày lên. Huynh đệ, ta có cái gì thì nói cái đó ha. Trương Lượng cắm hai tay, mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ nói ra. Lão Nhị tìm ta hợp tác, khẳng định là một chuyện tốt. Tôn chỉ cũng là nghĩ để ta lời ít tiền. Nhưng ta trước khi đến liền nghe nói, trong thành phố Tiểu Tam bọn hắn cũng coi trọng một chuyến này. Bất quá, ta không để ý, cũng không biết các ngươi náo như thế cương. Tần Vũ trầm mặc, chuyện bây giờ rất rõ ràng kẹt tại ta nơi này. Ta muốn tiếp tục hợp tác. Cái kia Tiểu Hổ, Tiểu Tam bọn hắn liền sẽ tìm ta phiền phức. Trương Lượng trầm ngâm nửa ngày, lời nói trần trụi nói ra. Ta nói điểm lời nói thật, các ngươi cũng đừng ngại khó nghe. Ta không có hợp tác trước đó, Tiểu Tam bọn hắn muốn chỉnh chỉ là các ngươi. Nhưng bây giờ ta hợp tác, vậy bọn hắn liền bắt đầu ghim ta. Chẳng khác gì là ta đem mâu thuẫn điểm hút tới trên người mình. Lời này không có mau bệnh a? Không có, Tần Vũ chi tiết gật đầu. Lại nói điểm trắng, ta chịu đựng, khả năng mặt khác muốn hợp tác với các ngươi người đều sẽ tỏ thái độ gia nhập liên minh. Có thể ta muốn ủng hộ không ngừng, cái kia những người khác trên cơ bản cũng sẽ không lại lẫn vào cái này dược tiến sự tình. Đúng không? Trương Lượng hướng về phía Tần Vũ hỏi. Tần Vũ cắm bàn tay, không có lên tiếng. Nhưng chúng ta không quản là theo giao tình đi lên nói cũng tốt, vẫn là theo công ty lợi nhuận đi lên suy tính, đều không đạt được cái gì đồng sinh cộng tử quan hệ. Trương Lượng nhìn Tần Vũ, từng chữ nói ra, vì lẽ đó nếu như ta theo Tiểu Hổ khiêu chiến, hoặc là dứt khoát trở mặt, vậy ta tổn thất lợi ích, lại nên do ai để đền bù đâu? Ngươi dám trở mặt sao? Tần Vũ thấy Trương Lượng nói ngay thẳng như vậy, liền cùng dạng cũng dùng rất trần trụi phương thức hỏi. Trương Lượng thoáng suy nghĩ một cái đáp, vậy phải xem, ta có thể tại các ngươi chỗ này đạt được gì? Ngươi chỉ cần dám dẫn đầu trở mặt, về sau bình đạo khu không quản có ai mở cho ta ra cao bao nhiêu giá cả, ta đều chỉ nhận ngươi cái này một cái. Tần Vũ không chút do dự đáp lại nói, sẽ không lại cho người thứ hai thả hóa. Ha ha, cái này không đủ. Trương Lượng lắc đầu, người nói chính là chịu nổi sự tình, mà ta nói là trở mặt quá trình bên trong, công ty của ta sinh ra tổn thất ai để đền bù. Tần Vũ trầm mặc, ta đến nói đi. Trương Lượng rất cường thế nhìn về phía Tần Vũ, dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, nếu như chuyện này tiếp tục hướng xuống làm, người đến đặt ở ta chỗ này một nhóm, giá trị 100 vạn tả hữu hóa. Nếu như ta tổn thất lớn rồi, nhóm này hóa liền xem như bồi thường, tặng không ta. Nếu như ta tổn thất không có lớn như vậy, sau đó nhóm này hóa ta trước bán, chờ toàn xuất thủ, ta dựa theo nhập hàng giá cả cho ngươi kết toán. Tần Vũ nhíu mày cầm gói thuốc lá lên, ngẩng đầu nhìn Trương Lượng nói ra, 100 vạn nhiều lắm, ta cầm không nổi. Đừng nói nhảm. Trương Lượng bĩu môi trở lại, các ngươi chơi thời gian dài như vậy, 100 vạn đều móc ra không đến, ai mà tin a? Ta không có lừa ngươi. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Dược Tiến mở một chút ngừng dày vò rất nhiều lần, mà lại trước đó chúng ta còn tại khu bên ngoài bị cướp một nhóm hóa, tổn thất không nhỏ. Vì lẽ đó ta hiện tại trong tay tài chính so với ngươi nghĩ ít hơn nhiều. Trương Lượng nghe tiếng nhíu mày. Lão Nhị, chúng ta bây giờ trong tay có thể rút ra hóa có chừng bao nhiêu? Tần Vũ trực tiếp nhìn về phía Mã Lão Nhị hỏi. Mã Lão Nhị châm trước nửa ngày, tính đến Nam Dương còn có hơn 50 vạn hóa đi. Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía Trương Lượng. Ta có thể cho ngươi cứ như vậy nhiều. Trương Lượng nhíu mày không có trả lời. Cao nguy hiểm, cao hồi báo. Tần Vũ đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Trương Lượng nói ra. Nếu như không có Tam công tử nhất định phải đến hái quả. Người cảm thấy ta sẽ gọi những người khác tiến đến phân dược tiến tiền lãi sao? Các ngươi không cần quản lý nhập hàng, không cần cân nhắc đến vận chuyển nguy hiểm, càng không cần chuẩn bị thượng tầng quan hệ, cũng chỉ đơn thuần cầm hóa bán lấy tiền, cuối cùng còn chỉ phân cho hai chúng ta thành lợi nhuận. Người cảm thấy trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Trương Lượng trầm mặc, chính là bởi vì ta rất khó. Vì lẽ đó ta mới mở ra phong phú điều kiện, lôi kéo đại gia vào sân nhất khối sưởi ấm. Tần Vũ đứng người lên, thấp giọng nói ra, chuyện cũ kể tốt, lớn kỳ ngộ, thường thường kèm theo cao nguy hiểm. Làm sao Tuyền, còn nhìn ngươi Trương lão bản cá nhân ý tứ, ngươi muốn cảm thấy không đáng. Vậy chúng ta cũng chỉ kết giao bằng hữu cũng tốt. Trương Lượng sờ lên đầu, ngay tại do dự, Tích Lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Trương Lượng cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Đứng dậy đi rất xa về sau. Mới nhận. Thế nào? Thuế vụ cùng phản tham thự bên kia đều người từng trải. Đột nhiên muốn tra chúng ta. Đem máy tính đều dọn đi rồi. Ngươi mau trở lại đi. Trong điện thoại nam tử giọng nói dồn dập nói. Trương Lượng nghe tiếng về sau. Sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi nói chuyện à? Ta đã biết, Trương Lượng cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đột nhiên nói một câu, người đem hóa tiến vào bình đạo đi, ta và các ngươi nhất khối thử một chút, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.